Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 43, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm đó, Linh Vũ bắt xe trở về nhà. Minh Triệt thì cả đêm không ngủ được nhưng bệnh ốm đã tiêu tan. Hắn thề là sẽ không để cho cô đến nhà mình thêm một lần nào nữa. Mấy ngày sau đó, tại sân thượng, Tịnh gia hình như bắt đầu suy sụp rồi đó, Tuấn Lãng cậu vẫn chưa lấy được bản hợp đồng đó sao? Hạo Hiên cười nhẹ dựa vào thanh sắt, cái ông già họ Đàm đó không biết cất nó ở đâu rồi. Tuấn Lãng tức giận châm một điếu thuốc, mà nghe nói con nhỏ Đàm Linh Vũ đó càng ngày càng thân với tên Minh Triệt kia rồi chắc không để ý tới mày nữa đâu. Tao không quan tâm, tao sẽ khiến tụi nó trượt hết cả lũ, tại nơi nào đó, hắt xì, Linh Vũ cậu sao vậy, không khỏe sao, Dư Tịch bên cạnh lo lắng, không có gì, chỉ là cảm thấy có đứa nào đang nói xấu mình thôi. Dư Nghị, đứa nào mà gan quá vậy, mình nghe nói năm nay muốn vượt qua vòng sơ cấp nhóm cũng không dễ dàng gì. Tất cả những học viên trong trường sẽ làm giám khảo bình chọn, 10 nhóm được bình chọn nhiều nhất mới vượt qua và trở thành nhóm chính thức. Dư Tịch nói đến đây căn phòng bỗng trở lên yên tĩnh đến một ngạt. Cả ba cùng liếc nhìn về phía Minh Triệt đang nghịch cây đàn ở đằng kia đáy mắt có một tia u ám như muốn đánh người. Hay là, chúng ta đổi mới một chút phong cách hát đi, Dư Nghị giơ tay phát biểu. Nhưng như thế nào cơ chứ? Dư Tịch nhăn mặt, chúng ta cùng nhau hát câu nói của Linh Vũ khiến mọi người đồng loạt quay về một phía. Nhưng như thế nào nữa chứ, tôi còn phải gõ trống nếu sai nhịp thì, lời nói của Dư Nghị bị Linh Vũ chen ngang, ý tôi là chúng ta chỉ hát những câu phụ như những từ Because I'm Happy để nổi bật nó còn hát chính vẫn là lão đại. À cũng được đó, vậy chúng ta bắt đầu luyện tập tiếp đi, ngày mai là thi rồi đó, Dư Nghị hào hứng, tiếng nhạc sôi động yêu đời lại phát ra từ căn phòng mà không biết rằng có một người đang đứng ngoài bắt đầu ghi âm. Tôi muốn trong cuộc kỳ thi đó mấy người hãy biểu diễn bài hát này giống như vậy, Ngọc Khiết ném bản ghi âm cho một nhóm 4 người. Như vậy là trùng bài, nam sinh nghiến răng siết chặt cái máy ghi âm. Thì sao chứ, thứ tự của nhóm cậu là trước họ mà, phải không? Ngọc Khiết thích thú nhìn Ngự Kỳ, tôi không ngờ cô lại rắn độc như vậy đấy. Ngự Kỳ trông rất tức giận hận không thể đánh người trước mặt. Ngọc Khiết cười nhẹ, nên nhớ em gái cậu đang nằm trong tay tôi, nếu cậu phản lệnh hoặc báo cho ai biết thì... Bùm, Ngự Kỳ đỏ mắt tức giận gần như sắp bùng nổ, may mắn được thành viên khác ngăn lại. Ngự Kỳ bình tĩnh một chút đi, nhưng, ha ha, trông vẻ mặt cậu kia trông mắc cười làm sao, ha ha. Ngày mai là cuộc thi bắt đầu rồi, làm cho thật tốt, yên tâm tôi sẽ cho nó ăn uống đầy đủ tới lúc đó. Cách chương.